Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tâm Thiếu Nữ của Chu Tước Thánh Chủ. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay không hiểu tại sao nhưng mà mình tự nhiên có cái cảm giác nó bị oải oải khi đọc truyện ấy. Thường thường thì mỗi khi mà mình có lịch để đọc truyện rồi thì bất kể là mình đang làm gì đến cái thời gian đó là mình cũng sẽ đọc truyện. Nhưng mà bây giờ dạo gần đây, chung là mấy ngày hoặc một tuần ở đây ấy, là mình cứ hay ngồi ngẩn ngơ ở trước máy tính ấy. Đáng nhẽ là mình đã bật OBS lên rồi là chỉ việc bấm khởi động là đọc thôi, nhưng mà cứ ngồi ngơ ngẩn đấy, thỉnh thoảng lướt Facebook xong bắt đầu là không có nhìn vào màn hình Facebook đâu, mà tự nhiên cứ nghĩ đến cái chuyện gì đó nó liên quan đến cái hình ảnh ở trên Facebook hoặc trên máy tính ấy. Chớp mắt một cái nó trôi qua 20-30 phút mẹ rồi mà không biết nó làm lấn vào cái thời gian đọc truyện, nó không còn chịu khó như trước, tự nhiên bây giờ lại lười ra hay kiểu gì ấy. Nói chung không phải là lười, tại vì có công việc gì thì mình cũng làm cả. Mình nói chung là có rất nhiều tật xấu nhưng chưa bao giờ mình đánh giá mình là một người lười cả. Có thể do sinh hoạt của mình nhiều cái mình không chủ động dọn dẹp, nhưng mình lại là con người thích gọi là lau dọn. Mỗi khi có cái việc gì cần lau dọn mình làm tỉ mỉ lắm, đặc biệt là việc giặt quần áo, rửa bát đũa hay là phơi quần áo, những cái việc đấy, hoặc là nấu ăn nữa. Thì mình nói chung là không phải là dạng người lười biếng đâu, nhưng mà tự nhiên mấy ngày gần đây tự nhiên thấy oải đối với việc đọc truyện. Mình không hiểu tại sao nó lại như vậy. Mọi khi máu đọc truyện lắm, lắm khi là đi từ trên quê về ấy, chưa kịp tắm rửa gì cả, chỉ có rửa mặt qua thôi, ngồi vào máy tính bật lên một cái thấy là mình thiếu phần chuyện nào cái là ngồi đọc luôn. Thế nhưng bây giờ đang đi đâu vào ngồi vào máy tính này, ít ra phải ngồi ngẩn người ra khoảng tầm nửa tiếng bắt đầu mới làm gì thì làm. Mấy ngày hôm nay nó bị thế, không biết anh em nào có phương pháp để chữa trị cái bệnh này thì làm ơn inbox cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của phần hôm trước. Đấy là sau khi mà Tô Hàn thức tỉnh lại thì dùng sức mạnh tuyệt đối của mình tiêu diệt 500 triệu chiến binh và một tên Quang Minh Thánh Chủ. Sau đó thì dọa đám người kia bỏ chạy, hắn thì cũng ngất xỉu. Sau đó thì triệu tập hội nghị ở Phượng Hoàng Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã thực sự diễn ra. Ở trong Phượng Hoàng Điện, hết thảy cao tầng đều tề tụ, không chỉ là cao tầng của Phượng Hoàng Thánh Triều, còn có Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Thanh Phong Đại Đế, Hàn Quang Dược Thần. Hết thảy cường giả đỉnh cao tham dự vào chiến tranh thì đều tụ hội ở nơi đây. Đương nhiên, Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, Đá Đền Điện cùng với cao tầng các thế lực khác cũng sẽ tồn tại không ít. Sau khi một lần nữa tu kiến lại thì Phượng Hoàng Điện so với quá khứ rộng lớn hơn nhiều. Tô Hàn thức tỉnh dùng lực lượng thao thiên để chấn áp Quang Minh Thánh Chủ, khiến cho Liên Minh Thánh Triều sụp đổ, phải dùng thần tinh để mà trốn thoát. Việc này đã chú định là Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ không còn xuất hiện mối nguy như lúc trước. Phượng Hoàng Thánh Triều ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng cường đại thêm thôi. Bởi vậy mà Phượng Hoàng Điện này phải muốn mở rộng rất nhiều. Thế nhưng coi như là vậy, Phượng Hoàng Điện thời khắc này vẫn đầy ắp là người. Liếc mắt nhìn lại phải có hơn 1 vạn. Bọn hắn đối mặt nhìn nhau nhưng không ai mở miệng cả. Bầu không khí trong đại điện có chút an tĩnh. Tương lai mặc dù mỹ hảo nhưng ngay lập tức thì vẫn còn một chút tai họa ngầm. Vừa mới đào thoát từ trong nguy cơ sinh tử, cảm xúc của rất nhiều người đều có chưa trở lại hoàn toàn. Một trận chiến này đối với các thế lực lớn tổn thất thực sự là quá lớn. Cho dù là trước khi gia nhập vào trong trận chiến đấu này, bọn họ đều đã nghĩ tới những tổn thất này rồi. Nhưng không ngờ rằng tổn thất lại thảm liệt đến như vậy. 27 ức chiến binh mà chỉ còn có 150 triệu. Đây là khái niệm gì? Trọn vẹn là 550 triệu chiến binh vì sinh tồn của bọn hắn mà mai táng trong chiến trường. Đó là 2 tỷ rưỡi người. Đấy cũng là từng cái sinh mệnh. Một khắc trước còn vui vẻ trò chuyện với mình mà một khắc sau đã đạp bước xuống suối vàng. Quang Minh Thánh Chủ đã chết. 500 triệu chiến binh của ba đại Thánh Triều cũng chết. Còn một phương của Phượng Hoàng Thánh Triều chẳng lẽ có thể hưng phấn được sao? Không, không có bất kỳ hưng phấn gì cả, cảm xúc duy nhất chính là hả giận thôi. Đường đường là Thánh Chủ liền bị Tô Hàn một chỉ đánh chết. Ngụm chọc khí mà bọn hắn phải áp chế nhiều ngày, cuối cùng xem như cũng phun ra được một chút. Ở nơi xa có bóng người đi ra, chính là đám người Tiêu Vũ Tuệ. Cao tầng của toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều đều đứng dậy khom người, gặp qua chư vị phu nhân. Một trận chiến này Tô Hàn ngủ say chính là đám người Tiêu Vũ Tuệ một mực cổ vũ sĩ khí cho bọn họ. Chân chính mang lại tác dụng thì không có bao nhiêu. Nhưng nếu không phải có bọn họ thì những chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều kia xì sợ cái tâm cũng sớm hỏng mất rồi. Nhất là Tiêu Vũ Nhiên. Nàng từng vì cứu vớt một chút chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều mà dùng lực lượng một người độc chiến với 7 vị nửa bước thần cảnh. Cuối cùng mặc dù đánh chết một vị nhưng cũng bị là xuyên phá bả vai, máu tươi ba thước. Những người khác đều riêng phần mình nhận thấy những thương thế khác nhau. Đổi lại là nữ chủ nhân của những thế lực khác dưới loại nguy cơ lớn như vậy, sợ là chạy so với mọi người còn muốn nhanh hơn. Thế nhưng các nàng vẫn đưa thân vào đầu hiểm cảnh, xuất lĩnh Phượng Hoàng Thánh Triều, sát phạt không ngừng. Đám thánh chủ phu nhân này đáng giá cho bọn họ kính nể. Các nàng cũng không phải là bình hoa di động. Đều ngồi đi. Vẫn là Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Các nàng hướng về phía Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, đám người này khẽ khom người, trước sau như một tôn trọng bọn họ. Cái này chính là ân nhân của Phượng Hoàng Thánh Triều. Chủ vị trở lại, đám người Tiêu Vũ Tuệ ngồi hai bên, hơi yên lặng. Vẫn là Tiêu Vũ Tuệ nói: ta biết trong lòng chư vị có lo lắng, nhưng Thánh Chủ trước đó hôn mê thực sự khiến người ta lo lắng, cho nên đã chỉ hoãn một chút thời gian, mong rằng chư vị thứ lỗi. Sẽ không. Hàn Quang Dược Thần lắc đầu, hắn biết những lời này của Tiêu Vũ Tuệ kỳ thực là nói cho nhóm người mình nghe. Dù sao thì bọn họ vẫn muốn rời đi nhưng lại bị Tiêu Vũ Tuệ cật lực giữ lại. Tiêu phu nhân lo lắng cho an nguy của Tô Thánh Chủ, đây là lẽ thường. Đám người lão phu như thế nào lại trách, Vô Cực Đan Thần cũng nói. Thánh Chủ rất nhanh sẽ tới, chư vị tạm thời chờ một lát. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Trải qua chuyện lần này, các nàng đều luyện được ra tư thái của thượng vị giả. Cũng không phải là sự ngạo mạn cuồng vọng, cũng không phải là cao cao tại thượng, chẳng qua là loại khí chất đã hoàn toàn khác biệt với quá khứ. Xa. Trong lúc mọi người yên lặng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, thân ảnh của Tô Hàn và Tô Giao đi vào đại điện. Trong chớp mắt này tất cả mọi người đều đứng dậy, bao gồm cả Chu Tước Thánh Chủ và Kỳ Lân Thánh Chủ. Thân ảnh trong Phượng Hoàng Đại Điện tất cả đều đứng lên. Tô Thánh Chủ, gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ, bái kiến Thánh Chủ. Người của từng các thế lực thì có sự xưng hô khác biệt, tóm lại đều là cung kính. Bây giờ Tô Hàn cũng không phải là đối tượng để người ta có thể lên án. Nhất là dưới một chỉ kia không chỉ điểm diệt sinh mệnh của Quang Minh Thánh Chủ, càng điểm diệt hết thảy nghi vấn về tu vi của hắn đối với thế nhân. Hắn đã không còn là vị Thánh Chủ bị vô số cường giả phải sinh sinh bước ra. Hắn chính là có thiên tư của Thánh Chủ, càng có năng lực của Thánh Chủ. Ngồi đi, Tô Hàn khoát tay áo. Mà người trong đại điện sau khi hắn ngồi xuống mới ngồi. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn nghiêng đầu hướng Liên Ngọc Trạch đứng một bên mà nói: để cho ngươi chuẩn bị 1.000 ức nguyên tố tinh thạch, đã làm xong chưa? Rõ. Liên Ngọc Trạch gật đầu. Vậy thì đưa cho Chu Tước Thánh Chủ. Tô Hàn khoát tay. Liên Ngọc Trạch lập tức đi tới trước mặt Chu Tước Thánh Chủ, xuất ra 10 cái chữ vật giới chỉ. Đây là nguyên tố tinh thạch mà Thánh Chủ đưa cho Chu Tước Thánh Triều. Trong mỗi miếng chữ vật giới chỉ đều có 100 ức, mong rằng Chu Tước Thánh Chủ không chê ít. Cái này, nhìn chữ vật giới chỉ trước mặt, Chu Tước Thánh Chủ trợn mắt há mồm. 100 tỷ nguyên tố tinh thạch, đây là cái khái niệm gì? Đổi lại thành tiên tinh chính là 10 vạn ức tiên tinh. Đây chính là một bút số lượng thao thiên, cho dù trước đó 10 tòa thánh triều cộng lại cũng không thể bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tô Thánh Chủ, ngươi đây là ý gì? Chu Tước Thánh Chủ sau khi khiếp sợ qua đi cau mày nói: giúp ngươi cũng không phải là vì nguyên tố tinh thạch, ngươi đừng có hiểu lầm. Lần đại chiến này, Chu Tước Thánh Triều đã chết rất nhiều người. Tô Hàn khẽ thở dài. Bản tôn bây giờ không có cách nào làm cho bọn hắn khởi tử hồi sinh, nhưng ít ra có thể làm cho thân nhân bọn hắn sinh hoạt khá hơn một chút. Chút tiên tinh này kỳ thực cũng không tính là cho các ngươi, mà là cho bọn hắn. Trước đó bản tôn đã hứa hẹn, mỗi người vô luận sinh tử đều sẽ có thù lao 100 nguyên tố tinh thạch, mà bây giờ hứa hẹn này cũng nên thực hiện. Như thế cũng không cần dùng nhiều đến như vậy, Chu Tước Thánh Chủ lại nói. Lần này Chu Tước Thánh Triều xuất động 7 ức chiến binh, mỗi người 100 miếng, đây chính là 70 tỷ. Còn lại 30 tỷ, xem như là thù lao cho toàn bộ Chu Tước Thánh Triều, Tô Hàn nói. Không được, cái này nhiều lắm. Chu Tước Thánh Chủ kiên quyết lắc đầu, Tô Hàn nhíu mày bỗng nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi tới trước mặt Chu Tước Thánh Chủ mà nói. Nhất định phải để Tô Mỗ tự tình, à tự mình đưa tới tay, ngài mới có thể thu sau. Người, Chu Tước Thánh Chủ không biết mở miệng như thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần với Tô Hàn đến như vậy. Trước đó thời điểm Tô Hàn hiện thân, trong nội tâm của nàng đã xuất hiện dị trạng. Giờ phút này mới nhớ lại cái tên yêu long cổ đế trong dĩ vãng. Lại nhìn một chút về khuôn mặt thanh tú đến cực điểm kia, nhịp tim của Chu Tước Thánh Chủ đột nhiên gia tốc. Tốt, ta nhận. Nàng cúi đầu, sợ Tô Hàn thấy mặt mình đỏ, cũng không có lòng dạ thanh thản mà cự tuyệt. Lần này thật đa tạ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lần nữa trở về chủ vị. Một câu cảm tạ, một chút nguyên tố tinh thạch, nhưng thực ra vô phương biểu đạt phần cảm kích trong lòng Tô Hàn. Nhưng giống như hắn đã nói, những người chết kia, hắn cũng vô phương đem bọn họ khởi tử hoàn sinh. Đây chính là biện pháp duy nhất để Tô Hàn báo đáp ân tình. Sau đó hắn lại phân phó cho Liên Ngọc Trạch cho Kỳ Lân Thánh Chủ 1.000 ức nguyên tố tinh thạch. Kỳ Lân Thánh Triều lần này nhân số xuất động cùng với Chu Tước Thánh Triều không sai biệt lắm. Đây đều là hứa hẹn lúc trước của Tô Hàn, giờ phút này cũng không thể nuốt lời. Cho dù Kỳ Lân Thánh Chủ cũng cự tuyệt mấy lần, nhưng Tô Hàn thời điểm dự định đứng lên, hắn cuối cùng vẫn đắc dĩ mà phải nhận. Dược Vương Cốc Đan Thần Sơn đá lên điện, riêng phần mình chục tỷ, tương đương với là 100 tỷ tiên tinh. Bạch Hổ Thánh Triều các đại dông binh đoàn cũng đều đạt được nguyên tố tinh thạch tương ứng. Nơi này chẳng phân biệt được quan hệ sâu cạn, cũng không phân ra tu vi mạnh yếu, cái nào nên cho Tô Hàn đều muốn cho. Không ít người trong lòng tính toán, lần này Tô Hàn tổng cộng lấy ra hơn 3.000 ức nguyên tố tinh thạch. Cho dù Phượng Hoàng Thánh Triều lần thứ nhất thời điểm vang danh thiên hạ cũng là dùng tài lực để mà nổi danh, nhưng giờ khắc này bọn hắn vẫn như cũ khiếp sợ. Toàn bộ trung đẳng tinh vực đều biết Phượng Hoàng Thánh Triều rất có tiền, nhưng ai mà biết là bọn hắn lại có tiền tới như vậy. Giàu có thể địch nổi cả tinh vực, thậm chí có người hoài nghi là nguyên tố tinh thạch trong tay Phượng Hoàng Thánh Triều có thể là đổi đến mức mà không có tiên tinh để đối ứng hay không, bởi vì trong trung đẳng tinh vực này không nhất định là có nhiều tiên tinh đến như vậy. Lời nói cảm ơn dư thừa thì Tô Hàn không có nói nhiều, tóm lại trong lòng hắn nhớ kỹ, sau đó là nói về chuyện chính. Tinh Hải Dòng Binh đoàn bọn hắn đều đi rồi sao? Tô Hàn nhìn về phía Thanh Phong Đại Đế, rõ ràng có nghe nói chuyện của lúc trước. Thanh Phong Đại Đế gật đầu, khuôn mặt đỏ lên. Nhắc tới việc này hắn liền cực kỳ tức giận và phi thường xấu hổ. Hết thảy Dòng Binh đoàn đều là hắn kéo tới. Thời khắc mấu chốt Tinh Hải Dòng Binh đoàn, Cuồng Lan Dòng Binh đoàn, nhóm người này đều tử dã mà đi. Ngoài miệng nói thì có thể lý giải, dù sao thì ai cũng không muốn chết, nhưng mà tâm lý của Thanh Phong Đại Đế cực kỳ không muốn. Nếu như Tô Thánh Chủ cần, bản tôn có thể tự mình đem bọn hắn bắt lại, Thanh Phong Đại Đế nói. Bắt lại ư? Tô Hàn lắc đầu. Phượng Hoàng Thánh Triều đã làm bọn hắn phải đổ vô số máu, chết vô số người rồi. Thanh Phong Đại Đế là bát phân thần cảnh, chẳng lẽ việc này không thể lý giải sao? Ta hiểu cái rắm, Thanh Phong Đại Đế hử lạnh. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Mộ Tĩnh San hiểu ý lập tức nói, kỳ thực Thanh Phong Đại Đế cũng không nên tự trách. Cái tâm này của ngươi là rất tốt, ta nghĩ cũng vậy thôi. Nếu như lúc ấy thực sự lưu lại, thì nói không chừng giờ phút này bọn hắn đều đã chết. Đúng vậy, tu luyện vốn là không dễ, có thể sống đến bây giờ lại càng không dễ dàng. Thanh Phong Đại Đế không cần oán trách bọn hắn, Kỳ Lân Thánh Chủ cũng nói. Thế nhưng Thanh Phong Đại Đế còn muốn mở miệng thì Tô Hàn lại nói, được rồi, không nhưng nhị gì hết. Ở chỗ này của ta còn một số nguyên tố tinh thạch, ngươi giúp ta đưa cho bọn hắn. Còn cho bọn hắn nguyên tố tinh thạch sau, Thanh Phong Đại Đế trợn trừng mắt lên, cái đám gia hỏa lâm trận bỏ chạy này, lão tử không đánh bọn hắn coi như là tốt rồi, còn cho bọn hắn nguyên tố tinh thạch làm gì, ta không cho. Phụ thân, Lạc Ngưng lúc này lại hướng Thanh Phong Đại Đế mà lắc tay, người sau khẽ nhíu mày rốt cuộc nói, được rồi, nghe các ngươi. Ngược lại, đừng có hy vọng ta cho bọn hắn sắc mặt tốt. Nghe vậy lúc này Tô Hàn mới nở nụ cười. Tổ Thánh Chủ, người có thực sự là... khôi phục được đỉnh phong hay không? Kỳ Lân Thánh Chủ hỏi. Tô Hàn gật đầu, đã triệt để khỏi hẳn, không cần lo lắng nữa. Vậy ba đại thánh triều bên kia, Kỳ Lân Thánh Chủ lại nói. Bọn hắn đã không quản uy hiếp, bị diệt chẳng qua là chuyện sớm muộn, không cần phải gấp. Ngữ khí của Tô Hàn bình thản mà kiên định, một đám cường giả trong đại điện sau khi nghe được lời này thân thể đều chấn động, đây là tự tin bực nào. Tô Hàn dám nói như thế thì chứng minh hắn có niềm tin tuyệt đối, tương lai đã rất huy hoàng. Cũng là Thiên Hàn Thánh Triều bên kia có chút quỷ dị, lại nghe Tô Hàn nói, từ nửa tháng trước bản tôn đã cảm giác được ở Thiên Hàn Các có khí tức kinh người đang bốc lên, nếu như ta đoán không sai thì hẳn có người đang muốn tấn thăng thần cảnh. Cái gì? Tất cả mọi người đồng tử co lại, sắc mặt kịch biến, thần cảnh. Hai chữ này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng. Một vị thần cảnh xuất hiện hoàn toàn có khả năng là phân chia lại thế lực của trung đẳng tinh vực. Bất luận người nào ở trong mắt thần cảnh cũng đều là sâu kiến. Điểm này từ lần trước Tô Hàn ra tay đã dễ dàng nhìn ra. Cấp bậc á thần như Quang Minh Thánh Chủ ở trong tay Tô Hàn, ngay cả một chỉ cũng không kháng nổi. Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, chỉ nghe Tô Hàn nói, sau khi độ kiếp thần cảnh và trước khi độ kiếp thần cảnh là hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Mắt của Mộ Tĩnh San sáng lên, ý của ngươi là vô luận người này là ai, thời điểm lôi kiếp quán buông xuống ta sẽ đem hắn đánh chết, Tô Hàn thản nhiên nói. T Nghe tới lời ấy, trong đại điện không khỏi truyền ra một hồi hít hơi khí lạnh. Còn nắm chắc dữ dội tới vậy sao? Cho dù là không độ kiếp, thế nhưng thần cảnh chung quy vẫn là thần cảnh. Phàm là đột phá lên thần cảnh, thực lực nhất định sẽ bay lên rất lớn, tuyệt đối không phải những á thần có thể so sánh. Chẳng lẽ Tô Hàn thời khắc này đã áp đảo cả thần cảnh bình thường rồi sao? Tổ Thánh Chủ, có thể hay không là vì bọn ta giải thích một chút xem thần cảnh cụ thể phân chia thế nào? Chu Tước Thánh Chủ mở miệng, vẻ đỏ ửng trên mặt nàng cuối cùng đã rút đi. Tô Hàn mấp máy môi mà nói, nếu bàn về tu vi cảnh giới thì thần cảnh chẳng qua là cách gọi chung thôi. Cảnh giới chân chính từ thấp đến cao phân biệt là ngụy thần, hư thần, chân thần, thần linh, huyền thần, thiên thần và cổ thần. Mà trong mỗi cảnh giới lại giống như tiên cảnh vậy, đều có 7 tiểu phẩm cấp, bất quá nó không còn gọi là giai mà gọi là tinh, theo từ nhất tinh cho đến thất tinh. Ngụy thần là yếu nhất, mặc dù có thể chấn áp hết thảy á thần, nhưng ở trong toàn bộ thần cảnh hắn chẳng qua chỉ là kẻ yếu. Cổ thần chính là cảnh giới mạnh nhất, gần như phản tổ vậy. Triều thánh cảnh thôi diễn có oai của thiên địa. Nghe Tô Hàn giảng giải, cho dù là Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ hay đám người Hàn Quang Dược Thần đều lộ vẻ hướng tới, còn cấp độ thấp một chút thì càng thêm hâm mộ ước mơ. Ngụy thần chẳng lẽ vẫn như cũ không chân chính là thần cảnh sao? Mộ Tĩnh San hỏi. Nàng đối với thần cảnh thực ra là rất hướng tới và cũng là mong đợi, thế nhưng bởi vì nguyên linh tồn tại cho nên nàng vô phương tiến vào thế giới mà mình ước mơ. Bao gồm cả bọn người Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân cũng là như vậy. Bọn hắn đã bị chấn áp thời gian quá lâu. Ngụy thần đã là thần cảnh chân chính rồi. Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh Sơn, vẻ mặt có chút áy náy nhưng vẫn giải thích. Chỉ bất quá Ngụy thần là yếu nhất trong thình cảnh, bị những cường giả kia xem thường, cho nên mới đem cảnh giới ấy gọi là Ngụy thần, chứ họ thực sự là thần. Ở trong mắt những cường giả kia, Ngụy thần thì căn bản không được xem như là thần cảnh. Là vậy à? Mộ Tĩnh Sán nhất miệng. Vậy phát triển đều tới Ngụy thần sao? Chẳng lẽ có người từ khi tiên cảnh đột phá liền trực tiếp biến thành cổ thần cảnh nên xem thường Ngụy thần? Điều này không khỏi hết sức khôi hài. Người vốn chính là như vậy mà. Tô Hàn nhún vai. Giống như các đại thánh chủ, thậm chí bao gồm của chúng ta, cũng đều từ tiên nhân cảnh tu luyện mà lên. Nhưng đối với tiên nhân cảnh, chúng ta chẳng lẽ đều nhìn vào trong mắt hay sao? Đại bộ phận cường giả đều ôm thái độ coi thường, đối đãi với người yếu. Bọn hắn sẽ rất ít suy nghĩ là mình cũng từ yếu mà phát triển dở lên. Cũng có khả năng tại thời điểm bọn hắn còn là kẻ yếu đã bị vô số người ức hiếp, cho nên mới thống hận cảnh giới này, vì vậy mà coi thường. Kỳ Lân Thánh Chủ bổi thêm một câu. Có lẽ là vậy. Tô Hàn mỉm cười. Tô Hàn, vậy thượng đẳng tinh vực sẽ có cái gì? Mộ Tĩnh San tràn đầy chờ mong. Ta sẽ dẫn người đi xem một chút. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Mang ta đi xem một chút ư? Mộ Tĩnh San khẽ giật mình. Cảnh cáo đến từ Nguyên Linh giống như một tòa núi lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm tiến vào thượng đẳng tinh vực, thậm chí sợ là đã trở thành những cường giả hàng đầu. Giờ phút này, lời cảnh cáo ấy vẫn còn tồn tại. Tô Hàn còn vô pháp đối kháng với Nguyên Linh, thì làm sao hắn mang mình đi thượng đẳng tinh vực đây? Tin tưởng ta đi. Tô Hàn nhìn Mộ Tĩnh San. Người sau theo bản năng gật đầu. Ta tin ngươi. Giờ khắc này, niềm tin mù quáng giống như quá khứ khi còn là một cô bé đối với Tô Hàn lại xuất hiện. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ dẫn người đi. Tô Hàn trầm giọng nói. Mộ Tĩnh San trịnh trọng gật đầu. Người đang ngồi đây kỳ thực đối với quan hệ giữa Mộ Tĩnh San và Tô Hàn đều có sự hiểu rõ đại khái. Ngay cả Huy Hoàng Thánh Chủ cũng có thể đoán ra Mộ Tĩnh San cùng Tô Hàn có một cái chân, chớ nói chi là những người khác. Mà đối mặt với một màn này, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa. Và vị tiền bối, Tô Hàn nhìn về phía đám người Hàn Quang Dược Thần. Vũ Tuệ sở dĩ nhất định phải lưu các người lại, kỳ thực không phải là vì trói buộc các ngươi, mà là bởi vì sau khi ta thức tỉnh mới có thể lấy ra đồ vật trong chữ vật giới chỉ. Sao? Bọn người Hàn Quang Dực Thần lộ vẻ nghi hoặc. Đồ vật gì? Trước đó bản tôn có nói, nếu như cửu thải huyền minh đan phương không cách nào làm các ngươi tìm được con đường thần cảnh, vậy thì bản tôn lại cho các ngươi thêm mấy tờ. Tô Hàn mỉm cười, trong lúc ba người Hàn Quang Dực Thần còn đang ngạc nhiên, hắn lại lấy ra ba miếng đan phương. Thanh Quang Thần Thăng Long Đan, Cực Hàn Minh Xương Đan và Thập Phương Minh Diệt Đan. Ba người Hàn Quang Dược Thần đột nhiên ngẩng đầu. Tô Thánh Chủ, cái này đều là bát phẩm đan phương sao? Hết thảy là có 9 cái đan phương, ba người mỗi người 3 tấm. Mà trong 9 đan phương này chỉ có một tấm bọn hắn có thể nhận biết, 8 cái khác bọn hắn thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Hô hấp của ba người ngày càng dồn dập. có một cỗ cảm giác hưng phấn, không biết từ bao nhiêu năm chưa có, bùng nổ trong đáy lòng. Trước đó đan phương của cửu thải huyền minh đan, mặc dù không thể để bọn hắn đột phá lên thần cảnh, nhưng ít nhiều cũng mẩy mò ra một chút con đường. Mà chín cái bát phẩm đan phương này xuất hiện, lập tức để lòng tin của bọn hắn để thăng dữ dội. Bá, cả ba người đồng thời đứng dậy, đà tạ tổ thánh chủ. Ba vị tiền bối vẫn nên ngồi xuống đi, Tô Hàn xua tay nói. Thế lực tam phương các ngươi cũng đã chết mất không ít đệ tử, đây coi như Tô Mỗ đền bù cho các ngươi. Đại lễ như thế là quá mức quý giá, Hạc Quang Dược Thần nói. Rõ ràng lại nhẹ nhàng đưa tặng đan phương, cầm ở trong tay bọn hắn mà cảm thấy nặng trĩu. Mà chín cái đan phương này xuất hiện cũng để cho bọn hắn hết sức vui mừng. Xuất lĩnh đệ tử dưới cờ tới đây chính là sự kiện chính xác nhất mà bọn họ đã làm ra trong cuộc đời này. Còn có vị này, mị ảnh tiền bối. Ánh mắt Tô Hàn khẽ chuyển, nhìn về phía mị ảnh, xưa nay không mở miệng, vẫn đang ngồi một chỗ nghịch dao găm. Tiền bối, mị ảnh thu hồi con dao găm ngồi ngay ngắn lại. Cái bộ phận ngạo nhân trước ngực kia khiến cho không ít nam nhân đều hơi đỏ mặt. Gọi ta là tỷ tỷ có được hay không? Mị ảnh cười híp mắt nói. Nàng quá đẹp, khí chất toàn thân lại cực kỳ yêu mị, không có mấy nam nhân có thể kiên trì được dưới gấu quần của nàng. Vỏn vẹn từ ngoài mặt đến mà xem thì ai có thể biết được người như một nữ tử yếu đuối này lại là sát thủ đầu bảng trong truyền thuyết. Khục, Tô Hàn nhịn không được ho khan một tiếng. Dùng tuổi tác làm người hai đời của hắn hai chữ tiền bối này cũng không quá phù hợp, nhưng tỷ tỷ thì lại có chút quá mức. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ truyền âm cho Tô Hàn, trước đó thời điểm mị ảnh xuất hiện đã từng bị đám người huy hoàng thánh chủ ngộ nhận là tỷ tỷ của ngươi, nàng xem ra hết sức thích làm tỷ tỷ ngươi, nhưng cũng không biết là ngươi sẽ không nguyện ý, cho nên việc này đã trở thành cái gai trong nội tâm của nàng. Trước khi ngươi thức tỉnh hôn mê, nàng thường xuyên nhắc tới và cũng thường xuyên tới thăm. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên có chút im lặng, chẳng qua là đám người huy hoàng thánh chủ hiểu lầm mà thôi, mà lại có thể để trong lòng đến vậy sao? Có được hay không? Âm thanh của mị ảnh lại truyền đến, và càng là thời điểm mở miệng, cây dao găm đã từng ám sát thể xác của Quang Minh Thánh Chủ lại xuất hiện trong tay nàng không ngừng nghịch chơi. Nhìn một màn này, mí mắt Tô Hàn nhảy lên mấy lần. Đây là ý gì? Uy hiếp mình sao? Nữ nhân quả nhiên là loài sinh vật không nói lý. Không được thì thôi. Thấy Tô Hàn chậm chạp không mở miệng, mị ảnh tựa hồ mất kiên trì, càng có chút thất lạc. Thu hồi dao găm, xoay người rời đi. Tỷ. Hàn Quang Dược Thần bất đắc dĩ nói. Người đã bao lớn rồi, có thể giảng đạo lý một chút không? Tô Thánh Chủ là nhân vật bậc nào, như thế nào lại gọi người là tỷ tỷ chứ? Thế nào, ta không xứng à? Mị ảnh dịu dàng nói, lão nương ban đầu, lớn hơn so với hắn, luận về tu vi, cũng là... Hắn vừa mới có được chiến lực thần cảnh mà thôi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì quá phận sao? Cái đó ngược lại không quá phận, nhưng Tô Thánh Chủ người ta không nguyện ý, ngươi có tư cách gì bức bách người ta? Hàn Quang Dược Thần lại nói, trong toàn bộ đại điện bây giờ chỉ có hắn và mị ảnh hai người đang biểu diễn. Khóe miệng Tô Hàn không ngừng run rẩy, hai cái tỷ đệ nhà này đang hát đôi cho mình xem sao. Một người thoạt nhìn vô cùng không vừa lòng, một người thì lại không ngừng nâng bản thân mình lên. Phượng Hoàng, à quên mị ảnh, ra sức cho Phượng Hoàng Thánh Triều như thế nào thì mọi người đều biết, lại không luận tuổi tác, cho dù là thân phận cũng là đủ rồi. Dưới loại tình huống này coi như là vì cảm ân, thì tôn nàng cũng nên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ chứ. Làm sao? Chẳng lẽ hai chữ này lại quý giá đến vậy ư? Tỷ. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, cắt ngang màn biểu diễn của Hàn Quang Dược Thần và Mị Ảnh. Ta sợ ngươi rồi, có được chưa? Ha ha, đệ tốt. Mị Ảnh là lướt qua trước mặt Hàn Quang Dược Thần, rồi trực tiếp ngồi xuống. Nàng cao hứng nói, nghe được rồi chưa? Từ nay về sau, Phượng Hoàng Thánh Chủ là tiểu đệ đệ của ta. Lời này vừa nói ra làm Tô Hàn trợn trắng con mắt lên. Đệ đệ thì đệ đệ thôi, lại thêm cái chữ tiểu vào để làm cái gì? Toàn bộ đại điện đều bởi vì ba chữ tiểu đệ đệ này mà ngắn ngủi trầm mặc. Rất nhiều bóng người nhìn Tô Hàn mà cơ thịt trên mặt run rẩy, muốn cười mà lại không tiện phát ra tiếng. Chỉ có một mình mị ảnh ở đó khoa tay múa chân cực kỳ hưng phấn. Khục. Tô Hàn lại hò khan hai tiếng, mặt mũi đầy vẻ không tình nguyện mà nói, tỷ tỷ, lúc trước người cũng giúp ta, muốn hồi báo cái gì? Không cần. Mị ảnh vung tay lên hào khí nói, có tên tiểu đệ như ngươi, tỷ tỷ ta đã thỏa mãn rồi, đồ vật khác ta cũng không thiếu, chờ đến thời điểm ta cần lại đến nói với ngươi, ngược lại chính là ngươi nha. Cuối cùng có người nhịn không được bạo phát ra một hồi cười to. Tô Hàn trừng mắt nhìn về phía tên Lưu Vân đáng chết kia, người sau vội vàng che miệng, Thánh chủ, thật xin lỗi, ta không lên. Ha ha, người đâu? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Kéo xuống cho ta, đánh 30 hẻo, không, 50, à không, đánh 100 đại bản cho ta. Sau đó, lại treo hắn lên trung tâm của Phượng Hoàng Thành, để mị dân 3 ngày 3 đêm. Không có người nào ứng tiếng, cũng không người nào đi qua cả. Các người làm phản xong, Tô Hàn trợn trừng con mắt lên. Được rồi, mị ảnh tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi mà thôi. Tiêu Vũ Tuệ che miệng cười nói. Vẫn là đệ muội có nhãn lực, mị ảnh hướng Tiêu Vũ Tuệ trừng mắt nhìn. Cái dáng vẻ kiều mị khả ái kia, cho dù là Tiêu Vũ Tuệ là một nữ nhân, mà cũng cảm thấy nhịp tim gia tốc. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác lại là một tháng, chỗ liên minh tinh không. Một tháng một lần, trưởng lão hội họp đúng giờ mà tiến hành. Nữ tử ngồi ở trung tâm của bàn tròn, còn hai bên đều là trưởng lão của liên minh tinh không cả. Khúc Ngọc cũng nằm trong số đó. Người nào có chuyện muốn nói thì trực tiếp phát biểu đi, nữ tử trung niên nói. Mọi người yên lặng một lát, liền có một lão giả mở miệng đầu tiên. Minh chủ, chiến tranh giữa Phượng Hoàng Thánh Triều và Ba Đại Thánh Triều, ngài có nghe nói chứ? Nữ tử trung niên gật đầu nhưng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Chiến lược của Phượng Hoàng Thánh Chủ kia giống như đã đạt tới thần cảnh, lão giả lại nói. Trung niên nữ tử nhíu mày, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, người tận mắt thấy sao? Lão giả khẽ giật mình vội vàng nói, cái này thì thật không có, chẳng qua là... Sự tình mà không tận mắt nhìn thấy thì đừng nói nhảm, nữ tử trung niên nói. Rất dễ dàng có thể nghe ra ngữ khí của nàng băng lãnh một chút. Lão giả âm thầm nhíu mày. Bất quá mọi người đã thành thói quen tính cách lạnh lùng của Minh Chủ, cùng với sự gọn gàng linh hoạt, cho nên chả suy nghĩ nhiều. Người có thể đảm nhiệm Minh Chủ của Liên Minh Tinh Không, vậy thì phải là tâm phúc của cấp trên, ai dám hoài nghi. Toàn bộ Liên Minh Tinh Không hết thảy cũng chỉ có 5 vị Minh Chủ mà thôi. Nguyên Linh Chúa Tể là Tổng Minh Chủ, sau đó chính là Hạ Đẳng Tinh Vực, Trung Đẳng Tinh Vực, Thượng Đẳng Tinh Vực, có thêm cả Thánh Vực nữa là 4 vị Minh Chủ. Luận về tu vi, bọn họ có sự khác biệt rất lớn, nhưng luận về thân phận thì mỗi người đều là thống lĩnh tối cao ở trong Liên Minh Tinh Không. Chỉ vỏn vẹn loại thân phận này cũng đủ để chứng minh bọn hắn làm bất cứ chuyện gì cũng vì muốn tốt cho Liên Minh Tinh Không. Minh chủ, có một câu nói không biết có nên nói ra hay không, lão giả lại do dự mở miệng. Không biết có nên nói hay không thì không nên nói, nữ tử trung liên lạnh lùng nói. Ngữ khí của lão giả hơi ngừng lại, giống như bị chặn trong cổ họng vậy, có một tảng đá không nhả ra được mà nuốt thì không trôi. Minh chủ, đúng lúc này lại có một nam tử tóc đỏ đứng dậy nói. Chiến tranh lần này đã chết mấy chục ức tù sĩ, tạo thành tổn thất to lớn cho Trung Đẳng Tinh Vực. Mẹ cả cầm đầu chính là Phượng Hoàng Thánh Triều. Ồ, nữ tử trung niên nhìn về phía nam tử tóc đỏ, hứng thú nói. Theo bổn minh thì biết, từ đầu tới cuối đều là Ba Đại Thánh Triều tấn công, mà Phượng Hoàng Thánh Triều chẳng qua là bị động phòng ngự. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Phượng Hoàng Thánh Triều là kẻ cầm đầu? Nam tử tóc đỏ nhướng mày, tình huống không ổn. Lần hội nghị này từ lúc bắt đầu, Minh Chủ tựa hồ đã đứng ở bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong vài câu nói, rõ ràng đều khuynh hướng Phượng Hoàng Thánh Triều rồi. Minh Chủ, cuối cùng Khúc Ngọc mở miệng, căn cứ vào quy tắc của Liên Minh Tinh Không, hết thảy những người có thể uy hiếp được Liên Minh Tinh Không đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Mà Phượng Hoàng Thánh Chủ kia đã có chiến lực thần cảnh, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Cái này đích thực là quy củ của Liên Minh Tinh Không, chẳng qua là quy củ ẩn mà thôi. Giống như Tô Hàn, nếu như thực thông qua các con đường đột phá thần cảnh, vậy thì còn dễ nói. Dù sao hắn nhiều nhất chỉ có thể ngốc 1 năm thời gian, rồi nhất định phải tiến vào Thượng Đẳng Tinh Vực. Nhưng hắn không phải thần cảnh, lại có được chiến lược của thần cảnh. Nói cách khác là hắn còn có một thời gian rất dài lưu lại ở Trung Đẳng Tinh Vực. Một người có thể chân chính so tài cùng với thần cảnh, thời thời khắc khắc ở bên cạnh mình, thì Liên Minh Tinh Không há có thể cảm thấy an tâm. Cái này chính là gián ngôn của các ngươi sau. Các mặt đều muốn đẩy Phượng Hoàng Thánh Triều vào chỗ chết. Nữ tử trung niên nhìn về phía Khúc Ngọc. Nếu Khúc trưởng lão đều đã nói như vậy, vậy thì bổn minh cũng không ngăn cản các ngươi. Truyền xuống mệnh lệnh của bổn minh, Khúc trưởng lão tự mình ra mặt đem Phượng Hoàng Thánh Triều giải quyết đi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Khúc trưởng lão hoàn toàn thay đổi. Chính mình đi giải quyết Phượng Hoàng Thánh Triều ư? Tính cả Phượng Hoàng Thánh Chủ sao? Đây không phải là nói chuyện khôi hài à? Dùng tu bi nửa bước thần cảnh của mình, đừng nói là bản thân Phượng Hoàng Thánh Chủ ra tay, sợ là còn chưa tới được trước mặt Phượng Hoàng Thánh Chủ đã bị một đám cường giả dưới tay hắn đánh chết rồi. Minh Chủ, ta... Khúc Ngọc mở miệng cười. Vị này ở trước mặt Huy Hoàng Thánh Chủ một mực cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này thì nịnh nọt đến cực điểm. Thế nào? Người không nguyện ý à? Hay là muốn chống lại mệnh lệnh của bổn minh? Nữ tử trung niên quét nhìn hắn một cái. Khúc Ngọc nghiêm sắc mặt lập tức nói, Khúc Mỗ luôn dùng minh chủ cầm đầu sai đâu đánh đó, giống như thiên lôi vậy. Trước đó là Khúc Mỗ chưa có suy nghĩ kỹ, đã nói năng lỗ mãng, mong rằng minh chủ thứ lỗi. Nữ tử trung niên lúc này mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, ngồi xuống. Vâng, Khúc Ngọc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng hắn lại cảm thấy khó rồi. Đều là cầm tiền của người ta rồi, thế nhưng việc này hiển nhiên là không thể làm được. Thái độ của minh chủ đã cực kỳ rõ ràng, không muốn động tới Phượng Hoàng Thánh Triều. Mà lấy chiến lược của Phượng Hoàng Thánh Chủ, sợ là trừ minh chủ ra, không ai có thể làm gì được hắn. Huống hồ không có mệnh lệnh của minh chủ, thì ai dám trực tiếp ra tay. Lần hội nghị này trong lúc nhất thời lại lâm vào trong bầu không khí yên tĩnh. Hết thảy trưởng lão muốn thảo phạt Phượng Hoàng Thánh Triều cũng đều phải thức thời mà ngậm cái miệng lại. Theo bổn minh được biết, trong khoảng thời gian này đã có không ít trưởng lão đi qua Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều và Thanh Long Thánh Triều, nhóm thế lực này. Nữ tử trung niên lại nói, lời vừa nói ra đám người Khúc trưởng lão cái cổ đều rụt lại. Tính cách của bổn minh các ngươi rõ ràng nhất, tiền ở trong mắt các ngươi là dễ dùng, nhưng ở trong mắt của bổn minh thì không tốt lắm đâu. Nữ tử trung niên vẻ mặt băng hàn xuống, trong ánh mắt giống như băng xương, lướt qua trên người mấy vị trưởng lão. Mỗi một vị trưởng lão bị nàng lướt qua đều cảm giác một thân lạnh buốt. Quyền lợi phía trên giao cho các ngươi, không phải để cho các ngươi dùng nó để tranh giành lợi ích. Lần này không tính, nhưng nếu có lần sau, bổn minh sẽ chặt tay của các ngươi. Tất cả mọi người đều câm như hến. Mắt thấy nữ tử trung niên rời đi, đám người Khúc trưởng lão trong lòng đều thở dài. Chuyện của Phượng Hoàng Thánh Triều xem như triệt để là ngâm con mẹ nó nước nóng rồi. Nắng sớm vung vẩy khắp chân trời. Ở trong thiên địa tháng 10 thực sự có chút ấm áp, giống như trong hy vọng lại giống như vừa tân sinh. Khoảng cách thời điểm ba đại thánh triều rút lui đã trôi qua 2 tháng. Phượng Hoàng Thánh Triều có vô số chiến binh động thủ, không chỉ tổ kiến Phượng Hoàng Thành. Từ tứ phương thành ban đầu cũng được tu kiến hoàn tất. Càng là bốn phía Phượng Hoàng Thành thành lập nên vô số cung điện cùng với thành trì cỡ nhỏ. Nhưng mà cho đến tận hôm nay cũng không có tiểu thương nguyện ý tiến vào nơi này. Duy nhất có được những cửa hàng mua bán ở đây đều là cửa hàng dưới cờ của Phượng Hoàng Thương Hội, người của Phượng Hoàng Thánh Triều vây lại ở Phượng Hoàng Thành. Kể từ đó những thành trì nhỏ này lại ít ai lui tới. 2 tháng thời gian chung quy vẫn còn quá ngắn. Đối với tu sĩ mà nói, cho dù là tu sĩ tiên nhân cảnh cũng đều một lần bế quan là trôi qua mấy tháng trời rồi. Dư ba của trận đại chiến kia vẫn còn được truyền tụng ở trong Trung Đẳng Tinh Vực. Đương nhiên ai cũng biết cái này không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu như Phượng Hoàng Thánh Triều đại thắng, vậy thì những thành trì nhỏ xung quanh sớm đã tích tụ đầy người. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều cũng không có đại thắng. Tô Hàn ra tay diệt sát một vị thánh chủ, làm kinh động thiên địa. Việc này đích thực là thật. Thế nhưng ba đại thánh triều bên kia, còn có tứ đại đạo viện, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều, vẫn còn đang bình yên vô sự. Mỗi người đều rất rõ ràng là trận chiến này sẽ không dừng lại ở đây. Đã đến loại trình độ này thì nhất định phải có một phương bị diệt, mới có thể triệt để bỏ qua chứ. Gần 2 tháng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Người nào cũng không biết hai bên đến cùng là khi nào sẽ nhấc lên đại chiến một lần nữa. Ít nhất thì từ đế cục, thời khắc này mà xem, Phượng Hoàng Thánh Triều chỉ còn lại một đám tàn binh bại tướng. Chỉ dựa vào một mình Phượng Hoàng Thánh Chủ mà có thể tay không diệt sát ba đại Thánh Triều sao? Thần cảnh mặc dù khủng bố nhưng truyền ngôn ở Trung Đẳng Tinh Vực, chẳng qua Phượng Hoàng Thánh Chủ chỉ có chiến lực thần cảnh, chứ chưa chân chính đột phá lên thần cảnh. Cái này có sự chênh lệch của nó. Rất nhiều người đều có thể dựa vào một ít thủ đoạn để phát ra chiến lực vượt xa tu vi của bản thân. Nhưng loại chiến lực này có thể kéo dài bao lâu, phát huy được mấy lần. Phượng Hoàng Thánh Chủ chiến lực mạnh yếu ra sao, cuối cùng vẫn là thứ bị người ta chất vấn. Cũng chính là bởi vì vậy mà cuộc chiến này, kết quả cuối cùng vẫn như trước khó bể phân biệt. Nhóm tiểu thương kia, hoặc cũng là nói là những thương hội ở dưới cờ của tứ đại thương hội, thực ra là cũng muốn vào ở trong Phượng Hoàng Thành. Nhóm người đầu tiên tiến vào đây nhất định sẽ tạo được hào cảm của Phượng Hoàng Thánh Triều. Chỉ là người của Phượng Hoàng Thánh Triều đã có một lượng lớn sinh ý để mà làm rồi. Nhưng mà bọn họ thực sự không nhìn thấy tương lai tươi sáng. Một phần vạn mà Phượng Hoàng Thánh Triều bị diệt, vậy thì khả năng bọn hắn bị liên lụy là rất cao. Bọn hắn không có nguyện ý mạo hiểm như vậy, thế cho nên đợi thế cục triệt để sáng tỏ đã. Còn bây giờ thì bọn họ cứ tạm thời an ổn phát triển ở bên ngoài. Càn cạt, cửa phòng mở ra, Tô Hàn từ bên trong bước ra, nắng sớm màu vàng kim để cho ánh mắt của hắn hơi híp lại. Muốn đi rồi sao? Lạc Ngưng ôm hắn từ phía sau. À, Tô Hàn gật đầu nói, 2 tháng để trong lòng mọi người đều có chút lo nghĩ, cũng là thời điểm nên giải quyết rồi. Con nắm chắc không? Lạc Ngưng có chút bận tâm. Lúc trước người hôn mê thực sự làm cho người ta rất lo lắng. Ta không hy vọng người lại xuất hiện loại tình huống đó một lần nữa. Sẽ không đâu. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ít nhất thì ở trung đẳng tinh vực này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Lạc Ngưng hơi yên lặng rồi lại do dự nói. Thế nhưng trước đó người có nói là Thiên Hàn Các đã có người sắp đột phá thần cảnh. Cho dù là đột phá thì cũng không uy hiếp được ta. Tô Hàn hôn lên cái trán của Lạc Ngưng. Vì tiểu sư tỷ này đã thành thục hơn so với trước rất nhiều. Thiên Hàn Thánh Triều nơi đó đích thực là có cường giả đột phá, mà còn đã đột phá rồi. Khí tức thần cảnh Tô Hàn đã từng cảm thụ qua không biết bao nhiêu lần, cho nên rất rõ ràng. Nhưng mà Tô Hàn không có sợ. Thần cảnh cảnh giới đầu tiên chỉ là ngụy thần mà thôi. Thế nhưng không chỉ cần có đột phá mà có thể đi tới ngụy thần được, còn phải độ kiếp nữa. Chỉ có độ kiếp thành công ngưng tụ ra tinh hải thì mới là nhất tinh ngụy thần cảnh, cũng chân chính có được chiến lực của ngụy thần. Còn không có độ kiếp thì vẫn dù sao vẫn kém một chút. Nếu như nói là nhất tinh ngụy thần có 10 thành chiến lực, vậy khi chưa độ kiếp thì chỉ có 5 thành chiến lực đó mà thôi. Đương nhiên, cho dù chẳng qua là có 1 thành chiến lực thì họ cũng mạnh hơn á thần cấp rất nhiều. Nhưng mà đối với Tô Hàn, đây cũng không có đủ lực uy hiếp. Tu vi tiên đế cảnh này của hắn, dưới chiến lực tổng hợp cộng thêm, lại có được chiến lực của nhất tinh ngụy thần cảnh, là nhất tinh chân chính, chứ không phải là nhất tinh trước kỳ độ kiếp. Nếu như đối phương độ kiếp thành công, thì Tô Hàn thật đúng là không nhất định có thể làm gì được hắn. Nhưng mà trước khi độ kiếp thì Tô Hàn nắm chắc có thể đem hắn tiêu diệt. Ta còn có một chút nghi vấn nữa. Lạc Ngưng hé miệng, Thiên Hàn Thánh Triều thực sự đã nuốt lời sao? Nói không chừng là vị cường giả này sau khi đột phá sẽ ra tay với ba đại Thánh Triều thì sao? Người quá ngây thơ. Tô Hàn mỉm cười sờ trán của Lạc Ngưng xem có sốt hay không. Kỳ thực xác thực mà nói cũng không phải là Lạc Ngưng ngây thơ, chẳng qua là nàng còn ôm một tia may mắn mà thôi. Vì cường giả kia của Thiên Hàn Thánh Triều đã thành công đột phá thần cảnh, mà còn đột phá 10 ngày rồi, Tô Hàn nói. Luận về chiến lực, cho dù hắn chưa độ kiếp thì cũng đã có khả năng chấn áp á thần rồi. Chỉ cần hắn ra tay, vậy thì ba đại Thánh Triều sẽ lập tức băng diệt ngay. Nhưng hắn lại không có ra tay. Nói tới đây Tô Hàn hơi dừng lại, trong mắt Lạc Ngưng cũng lộ ra một tia thở dài. Thiên Hàn Thánh Triều chỉ sợ là luôn muốn xem trai cỏ đánh nhau để bọn hắn làm ngư ông hưởng lợi. Thế cục của Phượng Hoàng Thánh Triều, Thiên Hàn Thánh Triều vô cùng rõ ràng. Nếu như thật muốn giúp chúng ta, vậy thì bây giờ là cơ hội ra tay tốt nhất, Tô Hàn trầm giọng nói. Nhưng bọn hắn vốn có một vị thần cảnh mà như cũ vẫn không ra tay. Ta hiểu rồi, Lạc Ngưng khẽ gật đầu. Trước đó Nạp Lan Hồn dẫn người tới nói cho Tô Hàn là Thiên Hàn Thánh Triều sẽ đứng về phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Chỉ sợ lời nói tương tự bọn hắn cũng nói với ba đại Thánh Triều bên kia. Truy cứu nguyên nhân thì chỉ là muốn tạm thời tách ra khỏi trận chiến tranh này, từ đó mà để cho vị cường giả kia yên tâm đột phá. Dù sao nếu như có quấy rầy thì loại đột phá này rất có thể bị đánh gãy, cuối cùng dẫn tới là thần cảnh chi lộ bị đoạn tuyệt. Mà trên thực tế mọi người đều không phải là người ngu. Đối với Thiên Hàn Thánh Triều, vô luận là Phượng Hoàng Thánh Triều bên này hay là ba đại Thánh Triều bên kia đều ôm thái độ chất vấn. Kết quả cuối cùng đã chứng minh suy đoán của bọn họ đều không sai. Thiên Hàn Thánh Triều mới là người có dã tâm lớn nhất. Nếu như vỏn vẹn vì Thiên Hàn Thánh Triều lừa gạt mình còn chưa đủ để Tô Hàn tức giận như thế. Nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi là vị cường giả kia sau khi độ kiếp nhất định sẽ ra tay đối với thế lực khác, bao gồm cả Phượng Hoàng Thánh Triều và ba đại Thánh Triều kia. Ba đại Thánh Triều không có cách nào, thế nhưng Tô Hàn thì nhất định sẽ đem hắn bóp chết. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người phần sau. Hy vọng mọi người hãy like, hãy subscribe. Cảm ơn.